Thiên Châu Biến, chương 79, rèn luyện 3.000 lần, 1. Góc truyện audio.com, chấm, ta trở về tu luyện đây. Chu Duy Thanh thấy ai cũng mang bộ dạng nén cười nên liền đánh bài chuồn. Chân trước vừa bước ra khỏi cửa thì phía sau đã vang lên một trận cười to. Bọn họ thấy hắn như vậy thì chỉ nghĩ rằng thằng nhóc hắn tán gái không thành còn bị con nhà người ta đánh cho sưng mặt. Là một tên dê xồm chính cống mà thôi. Chu Duy Thanh có chết cũng chả dám cho bọn họ biết mình bị đánh như vậy là do nhận lầm lão bà của mình rồi. Da mặt dày đúng là tốt. Khi Chu Duy Thanh trở lại phòng thì đã quăng chuyện mình bị cười nhạo ra sau ót rồi. Thực lực chính là cách chứng minh tốt nhất. Bày ra thực lực thì mới có thể khiến Thượng Quan Thiên Nguyệt chấp nhận mình. Nhị cung chủ Hạo Miểu Cung. Đây là cấp bậc gì chứ? Chí ít cũng từ thiên vương trở lên. Thậm chí còn có thể là cấp bậc thiên đế. Thiên thần tu vi nghịch thiên nữa. Khó trách người ta nhìn mình một tam châu thiên châu sư khinh miệt như thế. Sợ là ở Hạo Miểu Cung. Thiên châu sư tam châu như gã không có 100 cũng có 80 tên rồi. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà muốn tăng lên lục châu là không thể. Hắn chỉ vừa mới thăng lên thiên thần lực tầng 1 chỉ ít lâu mà thôi. Mặc dù bất tử thần công sau khi tu luyện xong phần 2 lốc xoáy ở 13 đại tử huyệt tạo thành một vòng tuần hoàn lớn làm hắn hấp thu thiên lực bên ngoài nhanh hơn bình thường rất nhiều. Năng lực khôi phục cũng mạnh hơn thiên châu sư khác. Bất tử thần cương cũng đã tiến hóa. Nhưng tăng trưởng cũng cần phải có thời gian tích lũy nha. Dù sao hắn tăng lên cấp 13 thiên lực cũng không phải dùng lực lượng của chính mình mà mượn của Phỉ Miêu để tiến hóa. Cụ thể xảy ra chuyện gì thì hắn bây giờ vẫn chưa hiểu rõ nữa. Thiên lực không có cách nào tăng nhanh. Như vậy muốn tăng sức chiến đấu chỉ còn có hai cách mà thôi. Một là sử dụng tà ma biến. Hai chính là kỹ xảo. Mình ưu thế lớn nhất là cái gì? Đương nhiên là biến thạch miêu nhãn ý châu 6 thuộc tính rồi. Thượng Quan Thiên Nguyệt là chồng của Đường Tiên A-di. Đường Tiên A-di đương nhiên là có kiến thức rộng rãi. Mà ngay cả nàng nhìn mình cũng phải vô cùng kinh ngạc nữa mà. Nói cách khác là coi như Hạo Miểu Cung cũng chưa chắc có mấy tên có ý châu nhiều thuộc tính như mình nha. Trong 6 đại thuộc tính, thông thường chính là 4 loại ám, phong, lôi và không gian, 4 thuộc tính này đã thác ấn được 12 kỹ năng. Chỉ có huyết tế thần chi ấn ký là không thể có tác dụng trong thực chiến mà thôi. 11 cái có thể sử dụng. Hơn nữa thời gian của tuyệt đối trì hoãn mình có thể dùng cũng đã lên tới 12 giây. Đi trên đường cái thành Trung Thiên, Chu Duy Thanh đã từng hỏi bọn Lâm Thiên Ngao. Tiểu Viêm là làm cách nào có thể phát huy tối đa sức mạnh kỹ năng thác ấn của mình. Lúc ấy Tiểu Viêm chỉ đáp rằng, đọc sách 100 lần, sẽ hiểu ý nghĩa, luyện kỹ 1000 lần, sẽ hiểu cách dùng. Lúc ấy Chu Duy Thanh nghe rồi chỉ khẽ cười. Một cái kỹ năng mà phải luyện cả 1000 lần. Rảnh quá không có chuyện gì chơi à? Hơn nữa Tiểu Viêm còn nói rằng 1000 lần này phải luyện liền một hơi mới có thể có hiệu quả. Phải thường xuyên luyện tập như thế mới thấu hiểu hết sự ảo diệu của kỹ năng. Nhưng mà dùng kỹ năng sẽ tốn thiên lực nha. Với một thiên châu sư thì dùng 10 lần một kỹ năng mà không hao hết thiên lực thì người đó đã rất khá rồi. Cho dù có ngưng hình trang bị tốt có thể tiết kiệm được thiên lực thì tối đa cũng chỉ có thể sử dụng liên tục được 12 lần mà thôi. Một khi thiên lực hao hết thì chỉ có cách là tu luyện mà thôi. Luyện liên tục 1000 lần không nghỉ thì chỉ ít phải 3 ngày 3 đêm mới xong. 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ. Thậm chí là không ăn thì ai có thể chịu được. Lúc ấy Lâm Thiên Ngao đã bình luận rằng, hiệu quả của phương pháp tu luyện đó tuy rất tốt nhưng gánh nặng quá lớn. Mỗi một kỹ năng mà đi luyện tập như vậy mỗi người chỉ luyện một lần cũng sẽ không dám luyện lại. Bởi vì chỉ có lần đầu tiên là có hiệu quả tốt nhất. Mà Thiên Châu Sư chỉ muốn dùng thời gian của mình vào tu luyện thiên lực mà thôi. Căn bản là không có nhiều thời gian để luyện kỹ năng như vậy. Loại luyện tập này không nhưng khô khan vô cùng mà còn không thể nghỉ ngơi. Không ăn không uống cũng như là tiêu hao tiềm lực bản thân. Lúc ấy Lâm Thiên Ngao đề nghị rằng mỗi một kỹ năng chỉ nên luyện một lần mà thôi. Chu Duy Thanh vốn là tính sau Thiên Châu đại tái thì mới thử cách đó, nhưng hôm nay gã bị Thượng Quan Thiên Nguyệt kích thích thì hắn mới đột nhiên nhớ tới. Cách này, có lẽ đây là phương pháp duy nhất khiến gã tăng lên thực lực trong vòng 3 ngày mà thôi. Không phải là, làm một lần rồi thôi, sao? Vì Băng Nhi, liều mạng, nghĩ liền làm, Chu Duy Thanh liền chạy ào ra ngoài. Chạy vào phòng ăn càn quét một bữa no căng. Sau đó lại bưng hai bình nước về. Không quên dặn mọi người không làm phiền hắn tu luyện. Bấy giờ hắn mới yên tâm bước vào công cuộc tu luyện biến thái này. Dù tu luyện không ngơi nghỉ nhưng cũng phải uống nước nha. Không ăn cơm còn có thể trụ được vài ngày chứ không uống nước thì một ngày hắn còn trụ không được nữa là. Chuẩn bị đâu ra đó. Chu Duy Thanh duyệt sơ một đống kỹ năng của mình. Hắn liền chọn không gian cắt liệt. Sở dĩ lựa chọn không gian cắt liệt chính là VIP nó là một cái kỹ năng công phòng một thể. Lại là kỹ năng có xếp hạng cao nhất. Hơn nữa còn có thể phối hợp với kỹ năng Ngân Hoàng Dực Phong hệ gia tăng sát thương nữa. Chính là nó rồi. Kỹ năng mạnh nhất của hắn. Chu Duy Thanh có một ưu thế chính là có tuyệt thế thần công, như bất tử thần công không cần hắn chủ động tu luyện. Chỉ cần không ngừng tiêu hao thiên lực, lốc xoáy tử huyệt sẽ tự hành hấp thu thiên lực bên ngoài bổ sung và tích tụ thiên lực. Tích tụ đầy xong thì chính là lúc hướng huyệt. Mặc dù mỗi một lần đột phá tử huyệt giống như một lần chết đi sống lại. Nhưng nó chính là như vậy. Quá trình tu luyện bất tử thần công so với bất cứ một công pháp nào cũng đều đơn giản hơn. Vì vậy, Chu Duy Thanh khi rèn luyện kỹ năng vẫn không hề ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện thiên lực của mình. Ngay cả bản thân Chu Duy Thanh cũng không biết rằng trong lúc vô tình hắn đã tìm được phương pháp tu luyện phù hợp nhất với gã. Một luồng ngân quang xẹt ra trong tay của Chu Duy Thanh. Không gian cắt liệt kéo một vệt rách không gian chừng 3 xích trong khoảng không. Tồn tại khoảng 3 khắc mới chậm rãi tan biến. Chui luyện kỹ năng không chỉ phóng ra là xong. Trong khi phóng ra còn yêu cầu phải cảm thụ sự ảo diệu bên trong nó nữa. Chu Duy Thanh thầm cảm giác sự biến hóa của không gian cắt liệt. Hắn đột nhiên phát hiện rằng khi khe không gian cắt liệt xuất hiện thì sẽ xuất hiện một lực hút vô cùng mạnh đối với các nguyên tốc khác. Nhưng đối với vật chất thì sẽ không như thế. Nhưng vết rách không gian kia giống như một tấm chắn kỳ lạ vậy. Nếu như dùng nó công kích một vật chất thì cái khe nứt do không gian cắt liệt sản sinh ra sẽ bộc phát một lực cắt khủng khiếp. Dễ dàng cắt đứt kim loại bình thường. Nếu như cái vết rách này cắt vào người thì chắc cũng không cần bàn nữa. Không gian cắt liệt và Ngân Hoàng Dực Trảm phối hợp lại với nhau có lực công kích siêu cường cũng chính bởi như vậy. Kỹ năng Thác Ấn Vương cấp Ngân Hoàng Dực Trảm bản thân đã có lực phá hoại siêu cường. Lại sắc bén vô cùng. Hơn nữa lực cắt của khe không gian sinh ra bởi không gian cắt liệt sinh ra còn hơn thế nữa. Trong chớp mắt 3 giây cảm ngộ, Chu Duy Thanh không chút trì trệ phóng ra đạo không gian cắt liệt thứ hai. Lại thể ngộ, lại phóng ra, một đạo rồi một đạo không gian cắt liệt không người phóng ra từ tay gã. Thiên lực trong cơ thể đắc tiêu hao với tốc độ cao chóng mặt. Còn 13 đại tử huyệt ở huyệt khí hải vận chuyển hết tốc lực trợ giúp Chu Duy Thanh khôi phục lại thiên lực. Cơ hồ không gián đoạn. Không gian cắt liệt cái này nối tiếp cái khác. Chu Duy Thanh cũng muốn thử xem mình toàn lực có thể phóng ra bao nhiêu lần không gian cắt liệt đây. Thời gian tái sử dụng không gian cắt liệt tầm 6 giây. Nói cách khác, khi hắn sử dụng không gian cắt liệt một lần thì ngoài 3 giây hiệu lực trên không trung thì nếu như muốn phóng ra lần thứ 2 phải chờ 3 giây câu đao. Nhưng chỉ với 3 giây đó thôi thì không gian cắt liệt đã khiến thiên lực của hắn tiêu hao rất lớn rồi. 3 giây này là 3 giây sử dụng kỹ năng chứ không phải là 3 giây câu đao nhé. Trong tất cả kỹ năng của Chu Duy Thanh, không gian cắt liệt cũng không phải là kỹ năng tiêu hao thiên lực nhiều nhất. Đây cũng là nguyên nhân nó được xếp hạng cao như vậy. Kỹ năng tiêu hao thiên lực càng lớn không phải được xếp hạng càng cao, mà là uy lực càng lớn tiêu hao càng nhỏ mới được xếp hạng càng cao. Không gian cắt liệt mượn khe hở không gian sinh ra để tiến hành công kích và phòng ngự. Vì vậy người sử dụng như Chu Duy Thanh chỉ cần hoàn thành quá trình phá vỡ không gian là đã đủ rồi. Khi hắn không chút ngơi nghỉ tìm hiểu thì Chu Duy Thanh phát hiện ra rằng, nếu như là hắn liên tục sử dụng không gian cắt liệt thì mỗi khi gã dùng 9 lần thì 13 đại tử huyệt nhiều hơn so với gã chỉ phóng ra một lần. Điều này đối với một thiên châu sư phổ thông là điều không thể nhưng đối với hắn lại hoàn toàn có thể. Bởi vậy mới thấy bất tử thần công có tốc độ khôi phục nhanh như thế nào. Dùng không gian cắt liệt 17 lần thì Chu Duy Thanh mới hao hết thiên lực. Đấy là hắn vẫn chưa sử dụng một ngưng hình trang bị nào đấy. Hơn nữa không gian cắt liệt chỉ là một kỹ năng công kích tam châu mà thôi. Mà thiên lực của Chu Duy Thanh cũng chỉ là 13 cấp. Chênh lệch không nhỏ đối với 16 cấp nha. Dưới tình huống như vậy mà có thể dùng liên tục không gian cắt liệt 17 lần đã là tương đối ghê gớm rồi. Trọng yếu hơn chính là Chu Duy Thanh căn bản không cần ngồi thiền để khôi phục lại thiên lực mà là đứng cũng có thể khôi phục lại thiên lực. Chỉ cần phóng ra không gian cắt liệt một lần thì lại có thể tiếp tục phóng ra lần nữa. Cứ như vậy thiên lực của hắn vẫn giữ được trạng thái gần như cạn kiệt. Khiến cho 13 đại tử huyệt luôn trong tình trạng hoạt động hết công suất. Nếu chỉ dựa vào tốc độ khôi phục của 13 đại tử huyệt để thi triển không gian cắt liệt thì mỗi phút Chu Duy Thanh chỉ sử dụng được một lần. Vì vậy nên thiên lực trong cơ thể gã có thể còn dư được một chút. Dù sao hắn không thể để thiên lực bản thân hoàn toàn khô cạn. Vì chuyện đó đối với thân thể hắn không hề tốt chút nào cả. Cách chương.